Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1551, chương 1551, đoạn chỉ sống lại. Gặp Hà Quý Trung trên mặt như cũ mang theo giống như trước kia khiêm tốn thuần phát nụ cười. Không chút nào bởi vì thân phận đột nhiên chuyển biến mà lộ ra tiểu nhân đắc chí tư thái. Trác Ninh nét mặt già nua một hồi liền đỏ. Ánh mắt đều có điểm không dám nhìn thẳng Hà Quý Trung. Cái này, Quý Trung, ngươi đừng quái A-di à. A-di trước đây giàu làm tâm trí mê muội khiếu. Quá mức lợi thế, để cho ngươi chịu ủy khuất. Trác Ninh mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ nói. A-di, ta hiểu làm cha mẹ tâm tình. Chuyện bây giờ đều đã qua. Chúng ta cũng không cần nhắc lại. Hà Quý Trung nói. Tốt, tốt, ta không để, Trác Ninh nghe vậy trong lòng càng ngày càng xấu hổ. Mẹ, lần này người yên tâm đi. Lương Vũ Phỉ cười nói. Ân, Trác Ninh liên tục gật đầu. Sau đó quay về Cát Đông Húc cúi người chào thật sâu. Cảm kích nói, Cát tiên sinh, cảm ơn ngươi, nếu không phải là ngươi, thực sự là ủy khuất này hai đứa bé. Ta này làm mẹ, Lương phu nhân khách khí. Cát Đông Húc nhàn nhạt khách khí một câu. Sau đó dẫn mọi người tiến vào phòng ăn. Bởi vì nhớ tới Hà Quý Trung cánh tay bao nhiêu cùng Lương Kiện vợ chồng có quan hệ. Hơn nữa bây giờ bọn họ sở dĩ tiếp nhận rồi Hà Quý Trung. Nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì mình xuất hiện. Bằng không Hà Quý Trung cùng Lương Vũ Phỉ hai người sự tình còn không biết muốn đối mặt bọn hắn bao. Nhiều phản đối cùng cản trở, vì lẽ đó tuy rằng bị vướng bởi Hà Quý Trung cùng Lương Vũ Phỉ mặt mũi. Cát Đông Húc không cùng Lương Kiện vợ chồng tính toán, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn còn có chút khúc mắc, vì lẽ đó đang dùng món ăn thời gian biểu hiện đúng quy đúng củ. Nên ngồi chủ nhân vị an vị chủ nhân vị, chủ động kính Lương Kiện vợ chồng một chén rượu ý tứ một lúc sau cũng là xong việc. Ngược lại Lương Kiện vợ chồng liên tiếp nhiệt tình khách khí kính Cát Đông Húc cùng Đại Tây rượu. Sau khi cơm nước no nê, Cát Đông Húc để Đại Tây bồi tiếp Lương Kiện vợ chồng uống trà. Mình thì đem Hà Quý Trung cùng Lương Vũ Phỉ gọi đi đến trong phòng đi. Lương Kiện vợ chồng gặp Cát Đông Húc cố ý đem Hà Quý Trung cùng Lương Vũ Phỉ gọi đi. Cũng không biết hắn là có ý gì. Muốn hỏi nhưng lại không dám tùy tiện mở miệng hỏi dò. Lương Vũ Phỉ cũng có chút rơi vào trong sương mù. Chỉ có Hà Quý Trung mơ hồ biết Cát Đông Húc đây là muốn cho hắn chữa thương. Trái tim không tự chủ được đập nhanh. Lão đại, Quý Trung, các người có phải là có chuyện gì hay không phải cùng ta nói à? Vào phòng, Lương Vũ Phỉ rốt cục không nhịn được tò mò hỏi. Nàng tự nhiên có thể thấy Hà Quý Trung vẻ mặt có chút dị thường. Ta chuẩn bị cho lão Hà chữa thương. Chuyện này còn cần ngươi hỗ trợ một hồi. Cát Đông Húc đáp lời. Cho lão Hà chữa thương. Cần ta hỗ trợ. Lương Vũ Phỉ nghe được rơi vào trong sương mù. Căn bản không hiểu Cát Đông Húc lời này là có ý gì. Trên thực tế Hà Quý Trung cũng chỉ đã hiểu phía trước nửa câu. Nửa câu sau hắn cũng không hiểu, vì lẽ đó cũng là đầy mặt không hiểu nhìn Cát Đông Húc. Ta chuẩn bị cho lão Hà trị liệu cánh tay của hắn cùng đoạn trì. Nếu chỉ là đơn giản khôi phục cùng nối liền đoạn trì, này kỳ thực tương đối dễ dàng, nhưng muốn để lão Hà hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, cái kia hơi có chút độ khó. Còn cần phải mượn bụng của ngươi bên trong bảo bảo một nhỏ sợi cùng lão Hà một mạch kế thừa tiên. Thiên sinh khí, bất quá ngươi yên tâm, sẽ không làm thương tổn đến ngươi trong bụng bảo bảo. Ta sẽ bổ một tia sinh cơ vào ngươi mẫu thai. Bảo bảo chỉ có thể lớn càng cường tráng. Cát Đông Húc mỉm cười giải thích nói. Chỉ là Cát Đông Húc không giải thích cũng còn tốt. Này một giải thích. Lương Vũ Phỉ miệng nhỏ đều dương thật to lão đại, hai mắt trừng trừng, một bộ đờ đẫn vẻ mặt, hiển nhiên là càng nghe càng hồ đồ. Trên thực tế Hà Quý Trung cũng không ngoại lệ. Bọn họ liền một người phàm, lại nơi nào biết cái gì tiên thiên sinh khí, sinh cơ loại này huyền diệu mờ mịt đồ vật. Được rồi, những này các ngươi không cần phải hiểu. Nói chung, hiện tại Vũ Phỉ ngươi ngồi ngay ngắn, bởi vì Bảo Bảo còn nhỏ yếu. Để cho an toàn, ta không tốt cách không thu lấy. Cần dùng tay đụng chạm lấy bụng của ngươi, ngươi không lấy làm phiền lòng. Cát Đông Húc gặp hai người một mặt mơ hồ vẻ mặt mờ mịt, biết mình đây là đàn gảy tai trâu, thẳng thắn cũng sẽ không giải thích nữa. Trực tiếp bàn giao nói, Lương Vũ Phỉ tuy rằng như cũ đầy đầu vụ thủy, nhưng vẫn là lập tức theo lời ngồi ngay ngắn. Nói, lão đại, ta cũng không phải lão phong kiến. Hơn nữa, không phải có một câu nói gọi bệnh không kỵ chữa bệnh mà. Này vốn là không có gì. Cát Đông Húc chỉ là nhắc nhở một hồi, để Lương Vũ Phỉ trong lòng làm chuẩn bị. Thấy nàng ngồi ngay ngắn, liền cũng liền không nói thêm nữa. Khẽ mỉm cười, sau đó xòe bàn tay ra dán sát bụng của nàng. Cát Đông Húc bàn tay vừa kề sát ở Lương Vũ Phỉ bụng thời gian, nàng liền cảm giác được một luồng phi thường nhu hòa, để người không nói ra được thoải mái khí tức thẩm thấu vào cơ thể bên trong. Loại cảm giác đó lại như mùa xuân bên trong đứng ở trong núi rừng hô hấp trong lành không khí, tắm ánh mặt trời ấm áp. Thậm chí Lương Vũ Phỉ trong đầu không tự chủ được hiện ra mùa xuân ấm áp hoa mở, vạn vật sinh trưởng cảnh tượng. Cát Đông Húc cảm giác được Lương Vũ Phỉ trong bụng tiểu sinh mệnh đắm chìm trong chính mình truyền vận đi vào sinh cơ bên trong, tham lam hấp thu, sinh mệnh mơ hồ đang tăng cường, không khỏi khẽ mỉm cười, trong lòng hơi động, tay lên pháp quyết, một tia khó mà nhận ra tiên thiên sinh khí bị hắn từ Lương Vũ Phỉ mẫu thai bên trong rút ra. Này sợi tiên thiên sinh khí cũng là Cát Đông Húc bực này thần niệm người vô cùng mạnh mẽ mới có thể nhận ra được, liền tinh chuẩn đánh lấy ra. Đổi thành một cái khác cảnh giới cùng Cát Đông Húc tương đương, thậm chí kim đan lão tổ cấp cường giả đều không thể làm được. Đêm này một tia tiên thiên sinh khí đánh lấy ra phía sau, Cát Đông Húc liền rút tay trở về, đồng thời tay trái đã có thêm hai cái tối hôm qua luyện chế xong ngón tay. Lão Hà, đưa tay phải ra. Cát Đông Húc thấp giọng hò hét. Hà Quý Trung vội vã đưa tay phải ra, ánh mắt nhưng chết nhìn chòng chọc Cát Đông Húc bên trái trên bàn tay hai ngón tay, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Kiên nhẫn một chút, Cát Đông Húc gặp Hà Quý Trung đưa tay phải ra, lần thứ hai thấp giọng nói một câu, tiếp theo bỗng dưng liền có một đạo sắc bén phong nhận cắt qua Hà Quý Trung cái kia đã sớm vảy kết đoạn chỉ nơi. Lập tức có máu tươi từ Hà Quý Trung bàn tay phải đoạn chỉ nơi xông ra. Nhìn ra Hà Quý Trung cùng Lương Vũ Phỉ đều như là gặp ma. Thậm chí Hà Quý Trung bởi vì quá mức kinh hãi, liền đau đớn đều quên. Nói thì chậm khi đó sớm, Cát Đông Húc lập tức đưa hắn luyện chế xong hai ngón tay tiếp đang bốc lên máu chỗ, đồng thời đem cái kia sợi tức giận đánh vào chỗ nối tiếp. Cái kia sợi tiên thiên sinh khí vốn liền cùng Hà Quý Trung một mạch kế thừa. Hơn nữa đang là sinh cơ bừng bừng thời gian, tràn đầy sinh trưởng lực lượng. Cát Đông Húc đưa nó vừa đánh vào chỗ nối tiếp. Hà Quý Trung cái này người phàm không cần tế luyện, liền cùng giao quang tử quân liên củ sen luyện chế ngón tay chân chính liền ở cùng nhau. Đồng thời sinh ra một tia như chân với tay cảm giác. Hơn nữa này tia như chân với tay cảm giác không ngừng lớn mạnh. Cát Đông Húc cảm nhận được giữa hai người đã ở dung hợp, nhưng hắn cũng không có liền như vậy thả lỏng. Dù sao cái kia một tia tức giận quá nhỏ bé, hắn lập tức nối liền Hà Quý Trung trước bị làm tàn gân cốt sau. Cũng trên dưới xoa bóp Hà Quý Trung cánh tay phải, từng tia một tràn ngập nước. Mộc Tẩm bổ sinh cơ sức mạnh theo hắn xoa bóp một chút một giọt rót vào đến Hà Quý Trung cánh tay phải bên trong, không chỉ có nhanh chóng tẩm bổ chữa trị hắn bị tổn thương cánh tay phải, hơn nữa cũng không ngừng tẩm bổ cái kia một nhỏ sợi tiên thiên sinh khí, khiến nó không ngừng xúc tiến Hà Quý Trung bàn tay cùng giao quang tử uân liên củ sen luyện chế ngón tay dung hợp. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.